Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện ngắn nhưng mà rất hay và rất thật của tác giả Hồ Lương ở xã Thủy Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu chuyện này có tựa đề là Tiếng Gọi Vong Hồn Nơi Rừng Thiêng. Thưa quý vị, có một câu nói là ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt. Đó đều là những cái câu chuyện khi mà những người dân vì sự nghèo đói của mình vào trong rừng để khai thác, thì ở đó họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều những cái điều kỳ lạ, rất nhiều những sự huyền bí, và thậm chí họ phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Và thưa quý vị, đây là một câu chuyện mà tác giả nói là một câu chuyện có thật, mà tác giả chính là người trong cuộc. Câu chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 30 năm về trước, và bây giờ tác giả cũng đã là một người rất lớn tuổi. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Tiếng Gọi Vong Hồn Nơi Rừng Thiêng của tác giả Hồ Lương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là một câu chuyện có thật mà tôi chính là người trong cuộc. Đó là một quá khứ đau thương đã lãng quên vào ký ức. Tôi đặt tên nó với cái tên Tiếng Gọi Vong Hồn Nơi Rừng Thiêng. Tôi sinh ra ở Huế, là một tỉnh nghèo, quanh năm chỉ có nắng cháy và mưa dầm. Trong cuộc đời của tôi chỉ có ba thằng bạn thân, đó là Lợi, Phúc và Minh. Chúng tôi làm gì hay đi đâu cũng như hình với bóng, ngồi chung một giường, tắm chung một ao. Một đứa buồn, ba đứa còn lại chẳng đứa nào có thể vui. Mặc dù là tình bạn nhưng luôn xem nhau là anh em ruột trong gia đình vậy. Năm 1966, chiến tranh đất nước ngày càng ác liệt. Bốn đứa chúng tôi xách ba lô trên vai lên đường đi ra trận mạc. Trước ngày lên đường, bốn người chúng tôi hẹn nhau rằng nếu sau này đất nước giải phóng thì hãy đợi nhau trước gốc cây ở đầu làng. Hôm ấy tôi vẫn còn nhớ như in bầu trời sầm tối, dòng sét nối đuôi nhau sáng cả bầu trời. Tôi nhìn ba đứa nó lên xe mà mắt đượm buồn. Những đứa bạn của tôi ơi, hãy trở về các cậu nhé. Đúng là chiến tranh không như tôi nghĩ, tiếng bom đạn vang dội từng giờ. Những đêm thức trắng hành quân qua chục ngọn núi, những ngày dầm mưa chiến đấu mà vắt đĩa bâu đầy người. Tôi không nhớ người yêu, tôi nhớ gia đình mà chỉ nhớ đến ba đứa chúng nó. Tại những người thân đang sống trong an toàn, còn chúng nó đều đau nằm trong đơn vị trinh sát, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sau ngày giải phóng, tôi chia tay đơn vị và trở về quê hương. Tôi ghé ngang cây đa đầu làng để xem có đứa nào khắc tên vào đó. Tôi đi một vòng nhưng chẳng có cái tên nào trên thân cây cả. Cảm giác nhói lòng hụt hẫng bỗng chốc dâng lên. Bỗng nhiên con chim khuyên từ đâu bay đến hót líu lo trên cành. Tôi ngước lên xem thấy ba cái tên được khắc tít tận trên cao. Chúng nó vẫn chứng nào tật nấy thích trêu chọc tôi. Thì ra tôi là thằng về cuối. Vài năm sau chúng tôi đều lấy vợ và sinh con. Nhưng những năm tháng bao cấp ấy cực khổ vô cùng. Cơm độn sắn, sắn độn khoai. Thậm chí phải nhịn đói cho con cái. Đói rách cực khổ đeo bám tôi và ba đứa bạn thân. Cho nên chả ai có thể giúp tôi trong hoàn cảnh đó cả. Năm đó tôi nhớ không nhầm là năm 1977. Ông Hưng trong xã đi chậm hương về trúng đậm gần mấy chục cây vàng. Làm rúng động cả một vùng quê. Ông ta lúc trước còn nghèo hơn cả tôi. Đột nhiên trong tích tắc lại giàu lên trông thấy. Một tháng sau lão mua một chiếc xe máy Win 76 chạy ngang trước mặt, làm tôi chợt nghĩ đến ý tưởng. Đó phải là đi tìm Trầm. Chứ ở mãi vùng quê ruộng lúa này thì cơm chẳng có đủ mà ăn, huống gì nói lên là giàu có. Tôi quyết định sang nhà từng bạn thân để xem ý chúng nó như thế nào. Nhưng mà không ngờ mấy đứa cũng muốn đi. Từ đó chúng tôi thắp đèn dầu ra cây đa đầu làng bàn bạc với nhau. Lợi lên tiếng nói. Tao được thằng Hợi mách là lão Hưng đi Trầm ở vùng biên giới Lào. Ở nơi đó cách không xa con đường Trường Sơn Tây. Vùng ấy lại hầu như không có người sống. Cây cối còn nguyên thủy. Khả năng vùng đó nhiều trầm hương chúng mày à. Nhưng mà đi bộ cũng mất trên 10 ngày. Mình nghe vậy liền đáp. Bây giờ quan trọng là thức ăn. Một thằng ít nhất cũng phải cùi được 20 cân gạo, muối, lương khô, xoong nồi. Lại thêm quần áo, dao dựa, võng, ít nhất là mỗi thằng gần 40 cân trên vai chứ không phải đùa. Tôi lên tiếng nói, cựu quân nhân mà có 40 cân thì nhầm nhò gì. Năm đó tao đi vác trên mình súng phòng không, lại thêm ba lô hành trang tính ra cả 50 cân. Điều quan trọng là tiền đâu mua những thứ đó. con của tao bây giờ đang ăn sắn, thì lấy tiền đâu ra mua gạo? Phúc đáp lời của tôi: hai chúng mình qua nhà ông Thủy vay mỗi thằng 2 chỉ vàng, đi chúng về trả, chúng mày thế thế nào? Bọn tôi đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu. Thôi thì đành phải làm liều một phen. Mặc dù ông Thủy kia giàu có, nhưng khi cho người nghèo vay toàn lời lãi trên trời. Nhưng nghĩ đến cảnh nhà cao cửa rộng, mặc quần jean áo sơ mi đi xe máy thì thằng nào chả muốn. Nhưng cái khổ của trầm phu là phải kiêng kỵ đủ điều. Một tháng trời không được quan hệ vợ chồng, không làm gì ô uế, phải thắp nhang cầu khấn tứ phương, cầu xin ma quỷ ngài ếm không đụng chạm vào mình. Trước ngày chúng tôi lên đường thì vợ thằng Lợi có đi xem bói. Người cô đồng kia lại đánh vào tâm lý của chúng tôi một phen, 4 đi 3 về. Đó là câu ngụ ý sẽ có một người phải bỏ mạng. Chiến tranh súng đạn bay qua mặt còn chưa sợ, huống gì chỉ là đi kiếm một vật rồi đem nó về. Bốn đứa tôi người nào người nấy trong lòng hăng say về một giấc mơ của những kẻ giàu sang. Đến trước bìa rừng huyện A Lưới, chúng tôi đi bộ theo hướng Tây mà tiến sang Lào. Mấy hôm đầu trời mưa như lụt, sông suối lũ quét chảy ầm ầm, vắt xin bù đầy cả 4 thằng chúng tôi. Nhưng mà khổ nhất vẫn là nấu cơm nấu thức ăn. Toàn khu rừng đang mưa lớn cho nên chẳng kiếm nổi củi khô mà đốt. Ngày thứ 15 chúng tôi lúc đó đang đi rất xa và sắp tiến đến sang đất Lào. Đứa nào đứa nấy bắt đầu mặc quân phục. Lỡ lính Lào nó thấy nó sẽ nghĩ là bộ đội Việt Nam chứ không là nó bắn. Chúng tôi tản nhau ra để đi tìm. Nhưng xung quanh cả vùng rộng lớn mà chả thấy cây trầm nào cả. Ngày thứ 20 thằng Phúc đột nhiên lên cơn sốt. Chúng tôi phải cho nó một xó ở trên cây, rồi tập trung đi tìm những vùng xung quanh, tối lại về chăm nom cho nó. Nhưng trong bán kính 4 cây số vẫn chưa tìm ra được cây trầm nào cả. Ngày thứ 34, lương thực và muối hay là thuốc thang đều đã cạn kiệt. Bây giờ chúng tôi không còn cách nào, phải tìm đường quay về. Đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi chán nản. Không ngờ kiếm trầm lại khó khăn và khổ sở đến thế. Nghĩ đến món nợ vay của ông Thủy và vợ con ở nhà chờ bố đem tiền về để mua gạo nấu cơm mà trong lòng buồn rười rượi. Ngày thứ 40 chúng tôi trên đường đi về, cơn mưa lớn lại ập đến. Những bước chân nặng nề đang thấp thỏm trên các mỏm đá. Tôi thấy chân đau nhức cho nên bảo với chúng nó: nghỉ chân một lúc rồi đi tiếp, tao mệt quá rồi. Thế là 3 đứa kia dừng lại đốt điếu thuốc. Tôi ngồi trên một cái cây mục nát thấy rất êm đít. Lúc đó ngứa tay cho nên móc lấy mấy chỗ mọt ăn trên thân cây. Đột nhiên có một con gì đó bay vào mũi. Tôi lấy tay của mình gãi thì thấy một mùi thơm rất quen thuộc. Tôi giật mình dùng cây dựa chặt ra xem, thì không ngờ đó lại chính là cây trầm. Nhưng mà điều tuyệt vời hơn, nó là vô cùng to lớn, chứ không lầm thì đường kính của nó to gần cả 1,5 mét. Tôi hét lên rồi gọi 3 đứa kia chạy lại. Chúng tôi nhìn cây trầm và khóc lên sung sướng. Thằng Phúc ôm lấy cây trầm rồi nói: tôi đời rồi tụi bay ơi, có gạo có thịt ăn rồi. Tôi bĩu môi nói với nó: thằng điên này, có mấy chục cây vàng mà mua thịt mua gạo thì hả? Phải mua nhà, mua đài cassette, mua xe máy chứ. Thế là cả bọn chúng tôi liền cười phá lên. Riêng ba lô của tôi thì chỉ cần bò gạo và quần áo, còn ba lô của chúng nó đầy ấp dầu trầm hương. Chúng tôi vui mừng mà bảo với nhau rằng ít nhất cả 100 cây vàng ấy. Nhìn dầu mà đen thui như thế này thì trầm hiếm lắm, lại đẩy cả 3 túi thì gấp 3 lần ông Hung. Khi chúng tôi đi ra đều né những con đường đã có bước chân người. Chỗ nào có khói chúng tôi sẽ đi con đường khác, thế mà không tránh được tai họa ập đến. Khi sắp đến địa phận của huyện A Lưới thì đột nhiên lại có tiếng bước chân. 4 đứa chúng tôi nhanh trí đi nhẹ vào bụi cây và nấp. Đột nhiên có một tiếng súng vang lên chói tai. Thằng Phúc hét lên đầy đau đớn. Chúng tôi định rón rén cầm dựa đi lên chém cho thằng nổ súng để cứu thằng Phúc, thì thấy bọn chúng là người dân tộc. Một thằng tiến đến cầm con dao chặt bay đầu của thằng Phúc. Thằng Lợi chứng kiến cảnh đó vứt luôn cả bao trầm rồi nói: má ơi, cứu con với. Thằng cầm súng nghe thấy tiếng động thì liền chạy tới bắn thêm mấy phát, nhưng không trúng ai cả. Chúng tôi chạy mỗi người một hướng và lạc nhau đến tận chiều tối mới gặp lại. Đứa nào đứa nấy vừa buồn vừa hận. Công sức bao lâu nay đi trầm đều công cốc, lại mất thêm thằng bạn thân. Thế bảo hai đứa nó quyết phải đem xác của thằng Phúc về, chứ để nó nơi rừng thiêng như vậy thì tội nó lắm. Thế là sáng hôm sau ba đứa tôi quay lại chỗ của thằng Phúc bị bắn. Cái xác của nó vẫn còn nằm đó. Có lẽ ông Bèo ông Hùng thương xót cho nên không đem nó đi. Tôi rón rén cẩn thận đi tới cái xác thì thằng Lợi liền la lớn. Chạy mau đi Huân ơi, ở đó nó còn đó. Tôi nghe thấy vậy thì vùng chạy, nhưng vẫn bị thằng kia bắn một phát làm cho cụt cả ngón tay cái. Trong thâm tâm của tôi khi đó cầu nguyện đủ điều, từ thần Phật cho đến cha mẹ đã mất, mong rằng họ hiển linh mà giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh này. Tiếng súng chua chát vẫn vang lên liên tục từ phía sau. Tôi chạy thục mạng cho đến khi biết mình đã xa bọn chúng. Ngón tay cái của tôi lúc đó cứ như một chiếc bàn chải vậy. Những thứ thịt lỡ trơ xương vì viên đạn bắn xuyên, cảm giác đau đớn đến tận tim gan không sao chịu nổi. Nhưng có lẽ mất đi Phúc mới là nỗi đau tột cùng. Chỉ một giờ sau trời đã bắt đầu tối. Tôi nhìn sao trời để đi về hướng Bắc để gặp Minh và Lợi. Đứng trước mõm đá lúc trước, tôi bắt đầu huýt sáo ra hiệu. Trên mõm đá tiếng huýt sáo của thằng Lợi hồi âm lại. Cứ như vậy ba lần thì chúng tôi mới chịu lộ mặt. Lính trinh sát chúng nó luôn luôn cẩn thận như vậy. Lợi lên tiếng nói với tôi. Tao tưởng rằng mày nằm lại với thằng Phúc rồi chứ. Trước khi đi tao đã dặn dò kỹ. Mày lúc đó tao kịp thời phát hiện có nhiều nhành cây nhỏ gãy ở chỗ đó. Cho nên mới biết nó núp ở trên cây. Mày chỉ cần tiến thêm 5 bước nữa là đi gặp tổ tiên rồi. Tôi nhìn nó và đáp lại. Không ngờ tụi tộc này nó lại khôn đến vậy. Nhưng nó biết gì trầm mà cướp. Với lại thằng Phúc đã chết một ngày rồi cơ mà. Ai ngờ nó lại canh chứ. Thằng Lợi thở dài rồi nói. Chỗ trầm còn lại là ở ba lô của thằng Minh. Nhưng nó hoảng quá cho nên khi chạy đã rơi gần hết. Gạo bây giờ cũng chẳng còn. Mà đường ra khỏi rừng phải mất tận 10 ngày trời. Hay là tao nghĩ như thế này. Tôi thì đành bỏ lại nó rồi ra kiếm người mang súng và đem nó về thôi. Tôi liền cáu gắt lên rồi nói. Để là để thế nào? Lỡ như là Beo Hùm mang xác của nó đi. Thì quay lại biết đường nào mà tìm. Ít nhất thì cũng phải đào hố chôn nó. Thì tao mới an tâm mà đi ra. Theo tao biết thì tụi này nó không cố định ở một chỗ đâu. Ngày mai thằng Lợi qua bên kia ngọn núi Kim Phụng. Đốt khói để dụ nó ra. Tao với thằng Minh xong vật lý xác đem đi chôn cất. Ở lại thêm một ngày không có chết đâu mà sợ. Chúng nó đồng ý với kế hoạch của tôi. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Sáng hôm sau ngay khi thằng Lợi lên khỏi bên kia rừng. Tôi và thằng Minh liền đi. Vào chỗ cũ để tìm Phúc thì không thấy cái xác của nó đâu cả. Vết máu đỏ vẫn còn nhuộm trên đất. Không lẽ tụi nó đem đi đâu hay là cọp beo ăn rồi chăng? Chúng tôi tản ra đi tìm nửa ngày trời mà vẫn không thấy tung tích đâu cả. Tối hôm đó ba đứa tôi nhìn nhau mà không nói nên lời. Giờ sao ăn nói với vợ con của nó? Thà tìm được xác để đem về an ủi với người thân. Nhìn đống trầm trong túi mà bây giờ rớt cả nước mắt. Bốn đi ba về thì còn vui sướng gì nữa. Phúc ơi, mày đang nằm ở đâu? Sáng hôm sau tôi quyết định lên đường băng rừng trở về nhà, kiềm nén nỗi đau mất mát chứ bây giờ biết làm sao nữa. Nếu còn ở lại không chết đói thì cũng chết vì bệnh tật. Mà bây giờ chỉ cần một đứa gặp chuyện là sẽ mất mạng chứ chẳng ai trong ba chúng tôi còn sức lực để có thể giúp đỡ nhau. Trải qua 15 ngày ròng rã ăn măng rừng uống nước suối thì tôi mới nhìn thấy đồng bằng. Tôi ngó lại nhìn ngọn núi thằng Phúc đang nằm mà trong lòng quặn thắt. Đúng là ăn của rừng, rừng rừng nước mắt. Bà đứa tôi đi tìm được một thương lái người Hà Tĩnh tên là Hùng. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của gã. Dáng người cao gầy gần 1m7, tóc dài hai mái và có râu quai nón. Biết chúng tôi mang được trầm về, nó sai đàn em gần 20 người mang đào kiếm bố trí chỗ ngủ và bảo vệ chúng tôi. Sau một hồi thương thuyết, chúng tôi bán số trầm đó được 4 cây vàng. Nhưng mà điều khó khăn nhất bây giờ chính là đối diện với Huyền và bố mẹ của thằng Phúc. Phải nói sao đây, nói kiểu gì để cho những người đó không thấy đau buồn. Trưa ngày 26 tháng 9 năm 1978, Minh Lợi và tôi vừa đặt chân đến đầu làng. Bởi đấy chúng tôi quyết định không về nhà mà đi thẳng đến chỗ của bố mẹ Phúc. Ông Thiềm, bố của Phúc, đang ngủ trưa, nghe tiếng chó sủa liền đi ngó ra xem khách nào tới nhà. Ông ấy nhìn thấy chỉ còn ba đứa về lại, đeo khăn tang ở trên đầu, thì đã biết có chuyện chẳng lành. Tôi thấy mắt của bác ấy đỏ ngầu và miệng không nói ra lời. Nhìn vết nhăn trên khuôn mặt chằng chịt của tuổi xế chiều, không biết ông ấy có chịu đựng nổi nữa không? Hai đứa con trai trước của bác cũng là anh của Phúc đã ra đi trong chiến tranh để bảo vệ tổ quốc. Nhưng đột nhiên bác ta nói lên một câu làm cho ba đứa tôi giật mình. Nó mất thật rồi bà ạ, thằng nhỏ nó mất rồi. Mấy đêm nay nó về nó chào tôi thấy là điểm dữ. Ba đứa tôi nghe xong câu đó thì òa lên khóc như một đứa trẻ. Tôi cất tiếng nói với bác ấy rằng, nó bị tụi tộc bắn bác ạ, chúng con bất lực không làm sao cứu được nó. Bác ấy nghiến răng kìm nén đau thương rồi hỏi, nó mất ngày nào, cô mang xác nó về không? Lợi lúc này lên tiếng đáp, tụi tộc kia có canh tận mấy ngày, chúng con không làm sao đưa Phúc ra được. Thằng Huân liều mình vào lấy thì nó bắn cho một phát nát cả ngón cái. Đến khi tụi nó bỏ đi chúng con vào lại nhưng mà không tìm ra Phúc đâu cả. Bác Thiềm nghe thấy nói như vậy thì liền ngã quỵ xuống đất. Tôi và Minh chạy đến đỡ bác đấy dậy và thoa dầu đánh gió. Bây giờ phải đợi Huyền vợ của Phúc và mẹ của nó về. Bác trai nghe vậy mà đã ngã quỵ thì vợ và mẹ của nó không biết có chịu nổi nỗi đau này không. Ba đứa tôi nhìn nhau như những kẻ mang trọng tội, đối diện với người thân của Phúc như đối diện với cảnh sát. Đúng 5 giờ chiều bác gái và vợ của nó đi làm ruộng về, nhìn thấy ba đứa chúng tôi trên đầu đeo khăn tang trắng. Huyền đứng sững người rồi hỏi, anh Phúc đi mô rồi anh, ai chết mà đeo khăn tang vậy ạ? Tôi tiến đến đặt tay vào vai của Huyền rồi nói, Huyền này, nghe anh nói, em phải bình tĩnh. Huyền nghe tôi nói như vậy thì liền nghĩ rằng Phúc đã chết, cho nên miệng lắp bắp, đừng nói là anh Phúc chết rồi nhá. Tôi nhìn Huyền nhỏ từng giọt nước mắt rồi gật đầu nói, Phúc nằm lại trong rừng rồi em ạ. Huyền bắt đầu khóc và nhìn chúng tôi rồi nói lớn, mẹ anh nói láo, anh ấy chết rồi thì xác của anh ấy đâu? Lời lúc này lên tiếng đáp lại, không tìm thấy xác của nó em ạ. Tụi anh không muốn nó nằm lạnh lẽo ở trong rừng nhưng mà tìm không thấy xác của nó đâu. Bắt đầu ở trong nhà những tiếng khóc lớn vang lên, mọi người trong xóm trong làng tập trung đến để chia buồn và nghe câu chuyện của chúng tôi. Nhưng tôi không ngờ được rằng từ khi lão Hưng trúng trầm cho đến nay, có rất nhiều người đi theo tiếng gọi để đổi đời và không bao giờ quay lại được. Năm đó ngoài Phúc ra còn có thêm 3 người trong xã cũng bị tộc bắn chết. Nhưng khác với Phúc, 3 người ấy đều tìm được xác. Có những xác thì mang về quê hương, không có xác phải chôn trên rừng thiêng nước độc. Bác Thiềm nghe tin con mất như vậy vẫn chưa vội phát tang. Bác ấy vẫn muốn lên chỗ Phúc mất để tìm xác con mang về. Nghe bác nói vậy thì chúng tôi cũng muốn đi. Số vàng sau khi bán trầm, ba chúng tôi chia mỗi người chỉ nhận 5 chỉ. Còn bao nhiêu chúng tôi giao lại cả cho Huyền. Bởi từ đây Huyền phải mang danh mẹ quá con côi, nuôi bố mẹ chồng. Nghỉ ngơi một ngày thì ngày 28 tháng 9 năm 1978, ba đứa tôi với gia đình của bác Thiềm lên đường để đi tìm xác của Phúc. Lần này có sự giúp đỡ của 2 đồng chí biên phòng có mang súng. Ông Thiềm đút lót cho 2 đồng chí đó mỗi người 1 chỉ vàng để bắn chết tụi tộc kia. 2 người lính biên phòng kia nghe vậy thì gật đầu đồng ý, nhưng rất tiếc chuyến đi đó đều công cốc cả, không tìm thấy xác của Phúc đâu. Mấy năm sau, Lợi và Minh đi kinh tế mới và định cư ở huyện Châu Đốc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Còn tôi vẫn bám trụ ở đất Huế, vừa làm ruộng vừa làm thợ mộc để nuôi gia đình. Năm nào đến ngày giỗ của Phúc đều có mặt tôi cả. Nhiều lần tôi cũng gọi điện đánh thư bảo Lợi và Minh ra thắp cho Phúc nén nhang và gặp gỡ nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Nhưng do hoàn cảnh và cơm áo gạo tiền, cho nên ước mong ấy phải đến 12 năm sau mới trở thành sự thật. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó là ngày 16 tháng 8 năm 1988. Đó là một ngày giỗ của Phúc. Tôi ăn mặc lịch sự mang theo bó nhàn và ít tiền đến thắp nhang cho Phúc. Hôm đó nhà của Phúc làm 5-6 mâm cỗ để mời người thân. Trong đám người chen chúc ấy tôi thấy có một bóng dáng rất quen thuộc. Người ấy lướt ngang qua bác Thiềm và rất giống với Phúc. Tôi đứng dậy nhìn ngẩn ngơ thì không thấy người đó đâu. Kỳ lạ thật, không lẽ là tôi chưa uống đã say. Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm cho nên không suy nghĩ nữa mà tiếp tục dùng bữa. Tôi hôm ấy do uống quá chén mà chẳng biết trời đất gì nữa, cho nên bác Thiềm bảo tôi ở lại một đêm, sáng mai hãy về. Bác ấy đưa tôi vào trong phòng mà lúc trước thằng Phúc còn sống vẫn ngủ ở đó. Khi tôi nằm một lúc thì có ai đó lay vai của tôi rồi nói: xích vào cho ta nằm với. Tôi cứ tưởng đó là mấy người họ hàng bên nhà bác cũng say nên vào ngủ chung. Tôi nghe thấy như vậy thì cũng xích vào cho người đó nằm. Nhưng khi ngủ được một lúc thì mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, cho đến tận bây giờ tôi mãi không quên. Tôi thấy bản thân của mình cùng Minh và Lợi đang ngồi dưới gốc đa như ngày còn trẻ. Chúng tôi đang nâng ly cạn chén với nhau rất vui vẻ, nhưng khung cảnh lại tối om rất đáng sợ. Bỗng nhiên khi đó có một cụ mặc áo dân tộc đi ngang qua, cũng ghé vào trong để ngồi chung. Nói thật đôi ấy do vụ thằng Phúc cho nên chả mấy thiện cảm với những người đó, cho nên tôi đuổi thẳng. Nhưng kỳ lạ là ông ta vẫn đi tới chẳng chút sợ sệt. Tôi bực mình cầm chai rượu đập vào đầu của lão, thì hóa ra lại là thằng Phúc. Nó ôm đầu lên rồi rên la bảo sao tôi đánh nó. Tôi vội vàng xin lỗi, nhưng chợt nhận ra nó đang mặc bộ của người dân tộc. Trong màn đêm u tối đó, tôi bảo thằng Minh, thằng Lợi: không phải thằng Phúc chết đi chầm rồi sao? Sao bây giờ nó lại ở đây? Hai đứa nó quay sang nhìn tôi cười rồi nói: nó chết đâu, nó đang còn sống mà. Mày bị điên hả Huân? Trong giấc mơ đó tôi vui mừng khôn xiết, ôm chặt nó vào trong lòng như là người con lâu ngày xa mẹ nó vậy. Bỗng nhiên thân xác của nó lại hóa thành cây trầm. Cảnh tượng người dân tộc năm xưa chặt đứt đầu của nó lại hiện lên trước mắt của tôi. Nhưng chỉ khác một điều là tôi không thể bỏ chạy. Đầu của nó khi bị chặt đứt lìa lại mở mắt nhìn tôi và nói: tao chết oan ức lắm Huân ơi, tao ở đây khổ lắm Huân à. Hình ảnh đó quá hãi hùng làm tôi hét lên ú ớ rồi bừng tỉnh cơn mơ. Mồ hôi ướt đầm đìa cả thân thể. Tôi ngồi bật dậy thì chợt nhớ ra không phải lúc nãy có người ngủ cùng mình hay sao? Họ đi đâu rồi? Không lẽ lại là thằng Phúc? Bác Thiềm nghe tôi hét lớn như vậy thì thắp một ngọn đèn dầu đi sang để hỏi chuyện. Câu bác ấy hỏi quả thật là quá bất ngờ. Phúc về tìm con hả? Tôi ngồi trên giường sững người một lúc rồi mới trả lời bác ấy: sao bác biết con mới gặp Phúc à? Bác ấy chân thấp chân cao chống gậy đi đến di ảnh của Phúc, thắp một nén nhang rồi quay sang nhìn tôi rưng rưng nước mắt. Tối nào bác cũng nằm ngủ mơ thấy nó. Lúc nó xin chén cơm, lúc thì xin cái áo. Nó đứng trước cửa nhà mà bác gọi mãi nó không vào. Từ ngày nó mất đi, bác làm dỗ cho nó hơn 10 lần. Bao nhiêu thức ăn, bao nhiêu quần áo đốt xuống cho nó. Nhưng nó bảo là nó không có nhận được gì cả. Mày coi tính răng mà đem hắn về đi. Chứ ta già rồi không có đủ sức đi tìm hắn nữa. Tôi nhìn lên di ảnh của Phúc trên bàn thờ mà ruột gan đau nhói. Mới đó mà đã hơn 10 năm trôi qua. Thật nhanh nhưng mà những hình ảnh năm đó như vừa mới xảy ra vậy. Bà gái đau lòng thương con mà lâm bệnh qua đời chỉ cách Phúc 2 năm. Vợ của nó phải vào Sài Gòn làm người ở cho nhà người ta để gửi tiền về nuôi con và bố chồng. Thì cũng muốn đi tìm nó lắm chứ, nhưng biết nó nằm ở đâu mà tìm. Đã có nhiều lần tôi đi coi bói nghe thầy, nhưng chả ai trong số họ nói đúng cả. Có người thì bảo nó đã bị hồ tha đi, có người bảo chỗ chôn của nó là hướng này, hướng nọ, nhưng chả thấy xác của nó đâu cả. Một tháng tôi làm mái ngói cho một người quen ở bên làng, thì xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Ngôi nhà đó dù chỉ có một tầng nhưng lại làm tầm 8 mét. Trong lúc đi trên dùi mèn thì tôi sơ ý cho nên bị té cái bịch, khiến cho những người xung quanh đứng đó đứng tim, cứ tưởng rằng tôi chết rồi. Nhưng tôi liền đứng dậy mà chẳng có đau đớn gì cả. Điều đó tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nếu là một người bình thường thì không dập phổi, bể đầu thì cũng gãy tay. Những ai chứng kiến được cảnh đó đều không tin vào mắt của mình. Chú nhân chủ nhà bảo với tôi: mày phước lớn đấy con ạ, ngã như vậy không chết thì có người âm đỡ cho mày rồi. Mày đi xem thầy coi, người khuất mặt nào đã giúp đỡ mày thì trả ơn. Điều chú ấy nói không khác gì suy nghĩ của tôi. Ngay chiều hôm đó hai vợ chồng tôi sang làng bên để xem thầy, thì người đó liền nói: bốn đi ba về thì nó có đúng không? Thằng mất đó nó đỡ cho mày chứ ai. Nó bảo là ba thằng mày sống tệ. Nó đói, nó rách, nó lạnh, nó bơ vơ chẳng có ai nhớ nó. Nó vừa xô vừa đỡ con đấy. Thì ra đó là vong hồn của chính Phúc. Không ngờ nó vẫn theo dõi thằng bạn tệ bạc này. Tôi nghe thầy nói mà rưng rưng cả nước mắt. Nhưng khi hỏi thầy xác của nó nằm ở đâu, thì thầy ấy cũng bó tay. Việc chỉ ra xác chết là vượt quyền người đỡ đầu, cho nên thầy không làm được. 2 tháng sau thì khi tôi đang làm ruộng, thì thằng con chạy ra nói lớn. Bà ơi, về đi, có chú Lợi Trung Minh gặp. Tôi nghe thấy như vậy thì liền bỏ cuốc sẻng chạy thẳng. Thế thằng Lợi thằng Minh mà lòng tôi vui sướng. Bà nằm xa cách bây giờ mới được gặp bọn nó. Bà đứa tôi ôm lấy nhau như hồi còn trẻ. Tôi bảo bà xã làm thịt hai con gà để anh em tôi ngồi nhậu. Nhưng Lợi nói với tôi. Nhậu nhà thì sau đã mày à? Tao về đây trước là để thăm mày thăm nhà. Sau đó là qua thắp cho thằng Phúc một nén nhang. Chứ hai đứa tao hơn 10 năm rồi chưa có qua thăm nó. Thì cũng có lỗi lắm. Tôi liền đáp. Được rồi, qua thắp nhang cho nó đi. Rồi anh em ta lại ra cây đa đầu làng nhậu. Chúng mày có đồng ý không? Hai thằng đó nghe vậy thì khoái chí liền gật đầu đồng ý. Nhưng khi trên con đường sang nhà của Phúc thì Lợi quay sang hỏi tôi rằng. Bấy lâu nay mày có mơ thấy thằng Phúc không hả Huân? Tôi nhìn đó mà đáp. Từ lúc nó mất thì chả mơ mộng gì cả. Nhưng mà từ khi dỗ lần thứ 10 của nó thì tao thấy nó liên tục chúng mày ạ. Mình lúc này cũng lên tiếng. Ta cũng vậy. Lần nào nó về cũng thấy nó ăn mặc rách rưới, đói rét với lại lạnh lắm. Nghe đến đây thì tôi hiểu ra rằng thằng Phúc bảo hai đứa nó về. Không lẽ nó muốn chúng tôi vào trong rừng để tìm xác của nó, hoặc là có một ý gì khác. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Lần này hai đứa nó trở về mở ra một bí mật đã che giấu hơn 10 năm nay, khiến tôi hết sức kinh ngạc. Sau khi thằng Minh chào hỏi bác Thiềm xong, thì liền tiến đến di ảnh của Phúc để thắp nhang, thì một chuyện kỳ lạ đã xảy đến. Nén nhang vừa cắm xuống thì bát nhang liền rung lên cực mạnh. Một ngọn lửa bùng lên hiện ra trước mắt của 4 người, khiến cho ai nấy cũng đều rùng mình. Hiện tượng này không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến. Cách đây nhiều năm về trước, xã tôi đã xảy ra một vụ án giết người. Khi mà công an điều tra và chưa tìm được manh mối, thì gã hung thủ lại vào trong nhà thắp nhang phúng viếng cho nạn nhân. Ngọn lửa như ai tầm xăng lại bùng cháy khi tên đó đứng gần di ảnh. Hiện tượng đó nói lên rằng nỗi oan ức của oan hồn khi đứng trước hung thủ. Nhưng suy luận như vậy thì cũng không đúng lắm. Rõ ràng cái chết của Phúc chính mắt tôi chứng kiến là bị bọn tộc bắn. Thế thì tại sao hiện tượng này lại xảy ra? Bác Thiềm cũng đã bắt đầu nghi ngờ thằng Minh, cho nên bảo ba đứa tôi cùng thắp nhang một lượt. Tôi và thằng Lợi không chút ngần ngại mà xung phong làm theo lời của bác. Nhưng khi đến lượt mình thì nó cứ rụt rè. Tôi liền nhìn nó bằng một ánh mắt sắc bén như dao rồi nói. Mày lên thắp nhang cho tao nhanh. Nó thấy tôi vô cùng tức giận thì tiến đến để thắp nhang. Nhưng nó khấn gì trong miệng rất lâu thì chẳng ai biết. Bà nén nhang vừa cắm xuống thì ngọn lửa lại tiếp tục bùng lên cháy dữ dội. Tôi liền túm lấy cổ áo của nó rồi nói. Mày giấu chuyện gì thì nói nhanh lên. Mày không nói tao giết mày như giết một con chó đâu. Nó cứ một mực là nói không giấu giếm gì cả. Vụ Phúc chết năm xưa nó đi sau ai hết. Với lại thằng Phúc bị tộc bắn hai thằng chúng mày cũng thấy. Tao có chuyện gì mà giấu bọn mày đâu. Thằng Lợi chạy đến can ngăn và nói với tôi. Anh em mình có chuyện gì thì từ từ nói. Thằng mình nó nói cũng đúng mà Huân. Thằng Phúc chết rõ ràng tao với mày cùng nhìn thế mà. Nhờ nó trách thằng Minh lâu nay không về thăm nó thì sao? Thằng Minh lúc này lại lên tiếng phân trần. Không lẽ mày nói tao gọi tụi tộc đến bắn thằng Phúc sao? 4 thằng đi với nhau từ bìa rừng cho đến lúc ra có xa nhau lúc nào đâu? Thằng Minh vừa nói câu đó xong thì đột nhiên khuôn mặt tím tái. Tiếng khà khà khó thở như có ai đó đang bóp cổ của nó vậy. Nó ngã vật xuống đất lăn qua lăn lại trông rất thê thảm. Tôi liền hiểu ra là nó vẫn đang giấu chuyện gì đó. Bác Thiềm thấy vậy thì liền chắp tay nhìn vào di ảnh của Phúc mà xin cho nó. Nhưng mỗi lúc nó lại càng rên lên thảm thiết. Đến khi mắt mũi trợn ngược lên thì tôi vào Lợi xin Phúc tha. Khi nó tỉnh hẳn thì nó liền khai ra không một chút giấu giếm. Chuyện là như thế này. Năm đó khi ba chúng tôi chứng kiến tụi tộc chặt đầu của Phúc, đứa nào đứa nấy đều bỏ chạy lích người. Trong số tài sản đáng giá ấy có 3 túi trầm thì đã làm mất 2 túi. Còn túi của thằng Minh giữ chỉ còn lại một ít. Tại sao túi đó chỉ còn lại một ít? Bởi vì nó đã lén giấu đi một nửa. Trong lúc anh em đang gặp hoạn nạn mất đi một người mà nó vẫn còn hôi của. Sau khi bán số trầm trong túi được 4 cây vàng, Phần lớn anh em chúng tôi cho gia đình của Phúc. Một thời gian sau, thằng Minh bảo vào Nam để làm việc. Thì ra nó đi lấy số trầm đã giấu. Nghe nó khai bán được tận 6 cây vàng. Thời đó tiền tệ mất giá liên tục. Con gái chúng tôi ăn sắn nhiều hơn ăn cơm. Chưa kể phải nhịn đói. Trong 4 đứa tôi thì gia đình thằng Phúc là khổ hơn ai hết. Bác trai bị mắc bệnh thấp khớp đi lại đau nhức. Bác gái thì thương xót con mà qua đời. Vợ của nó một nách nuôi con nuôi bố chồng. Mất đi Phúc, gia đình nó chẳng khác gì chiếc thuyền mất mái chèo cả. Thế là không ngờ thằng Minh lại ém đi của riêng hưởng thụ một mình. Nó không ngờ giấu được người dương nhưng không giấu được người âm. Suýt chút nữa nó không khai ra thì có thể bị điên hoặc cũng có thể phải đi gặp ông bà. Tôi bực tức trách nó một hồi rồi nói với nó. Giờ muốn tụi tao với Phúc bỏ qua chuyện này thì mày hãy đưa cây huyền vợ của thằng Phúc 3 cây vàng để nó lo cho con và bác Thiềm. Còn bao nhiêu thì hãy tìm cho ra xác của thằng Phúc. Nếu mày dùng một chỉ vàng mà tìm ra nó được thì số đó thì mày giữ lại. Nếu tốn cả 100 cây vàng mới tìm được nó thì mày cũng phải chịu. Bây giờ có vong hồn của thằng Phúc làm chứng. Nó nhìn di ảnh của Phúc tỏ ra lo sợ. Chuyện đã trôi qua hơn cả chục năm cho nên tìm được xác của Phúc đúng là thật khó cho nó. Nhưng mà chuyện khi nãy Phúc hiện hồn về bóp cổ nó khiến nó không thể từ chối. Một tháng sau chúng tôi lại chuẩn bị hành trang lên đường để đi tìm Phúc. Trước khi đi chúng tôi xem rất nhiều thầy bói cô đậm. Những vị trí được người ta đã chỉ điểm cho, tôi viết rất rõ trong cuốn sổ. Lần này còn có cả nhà ngoại cảm, có thuê cả người đồng bào đi theo. Lần đó tôi cứ có cảm giác tìm ra được nó, nhưng dòng dã 2 tháng trời trong đó vẫn cầm cốc. Đào đi đào lại bao nhiêu lần, hỏi biết bao nhiêu người đồng bào về vụ án năm xưa, nhưng không ai biết được cả. Có lẽ người ta sợ cán bộ bỏ tù hay là xử bắn, cho nên không dám tiết lộ. Chúng tôi đành phải ngậm ngùi đi về mà trong lòng đau xót. Mặc dù hay mơ thấy nó, thế nhưng không lần nào nó chỉ điểm nên nó nằm cả. Tôi quay đầu lại nhìn cánh rừng rồi nói, Phúc, mày nằm ở đâu? Thời gian thấm thoát trôi qua như vậy đã 20 năm. Năm 1992 thì bác Thiểm mất. Trong lúc hấp hối, bác ấy vẫn luôn dặn phải đem nó về cho bác. Đừng để cho nó nằm lại nơi rừng thương nước độc lạnh lẽo. Nói thật thì tôi chẳng còn hy vọng tìm được Phúc nữa đâu. Mặc dù đau xót nhưng mà thực sự là như vậy. Thì cũng cất công đi tìm biết bao nhiêu lần rồi mà đâu có tìm được. Đêm rằm tháng 9 năm 1993, tôi nằm ngủ thì lại mộng mị thấy Phúc. Nó về lần này không còn kêu ca đói khát nữa. Nó đứng nơi nghĩa trang chỉ tay hướng về nhóm người đang chôn cất rồi biến mất. Trong giấc mơ đó tôi thấy bầu trời cực kỳ nắng gắt, ước lượng tầm khoảng 10 giờ trưa cho đến 1 giờ chiều. Tôi bừng tỉnh giấc mộng nhưng suy nghĩ rất nhiều. Chưa bao giờ tôi lại nằm mơ thấy cảnh tượng thật đến như vậy. Thằng Phúc chỉ và nhóm người đang chôn cất kia với ý gì chứ? Do hoang mang và tò mò cho nên trưa ngày hôm đó, tôi quyết định ra ngoài nghĩa trang để chờ đợi. Vị trí trong giấc mơ là nghĩa trang trong xã, cách chỗ bắt thiểm chôn không xa. Khi tôi đến thì đã thấy một nhóm người đang đào hài cốt lên, trong đó có vị sư thầy đang chăm chú quan sát. Tôi lại gần hỏi thì mới biết nhóm người này ở tận Thái Bình ra Huế để tìm mồ mả người thân. Nhưng nếu họ chôn ở đây thì người thân nằm dưới đó chắc là người trong làng của tôi. Nhưng không phải là như vậy, vị sư thầy kia là nhà ngoại cảm. Còn người nằm dưới đó là ông cố nội của họ. Họ đã lạc mồ cả 100 năm cho nên nhờ vị ngoại cảm kia tìm giúp. Như thế là vong hồn thằng Phúc đã soi đường chỉ lối cho tôi tìm kiếm thầy chăng? Tôi vẫn còn nghi ngờ những lời của họ nói. Khu mồ mả ở xã tôi có cách đây cả 100 năm. Đào mồ mả đưa lên bằng việc chỉ điểm thì dễ, bởi ở đâu cũng có mộ cả. Nhưng chúng bộ xương cốt của người thân mình mới là chuyện khó. Vị thầy kia có tài phép thế nào mà khẳng định danh tính, đống xương dưới kia cơ chứ? Sự hoài nghi của tôi cuối cùng cũng chấm dứt khi những vết trò cốt màu đen đã được lộ ra. Vị sư thầy đó chắp tay bảo với gia chủ rằng, mặc dù xương cốt đã hóa tro lẫn vào trong bùn đất, nhưng tóc và sợi dây chuyền bằng bạc đó vẫn còn. Cùng Nguyễn Minh cảnh tạ thế vào năm Canh Tý năm 1960, ngày cụ mất rơi vào ngày xấu, cho nên trước khi đưa cụ lên phải lấy mái bạc che xung quanh khu mộ, không được để cho ánh thái dương chiếu vào tro cốt. Và điều kỳ lạ là lẫn trong đám bùn đất tro cốt màu đen đó, có một mảnh gỗ lim ghi tên Nguyễn Minh Cảnh Thật. Miếng gỗ ấy lúc xưa dân xã tôi đã thường chôn cất theo hài cốt, khi người chết không có người thân, làm như vậy để sau này có lạc mồ mả cũng tìm ra được, hoặc là không nhận nằm hài cốt của người khác. Tôi chứng kiến vị sư thầy kia nói bách phát bách trúng mà không khỏi rùng mình. Tôi nhanh nhẹn tiến lại để nhờ thầy hỏi tung tích của thằng Phúc, nhưng thầy ấy bảo rằng đang có việc bận, với lại phải có chuyến nào đi tìm hài cốt liệt sĩ ở vùng đó thì thầy mới kiếm giúp. Sau một hồi năn nỉ khóc lóc, thầy ấy bảo với tôi, thế được rồi, bây giờ cậu hãy ghi địa chỉ quê quán của người mất, năm người đó mất và mất ở địa phương nào, rồi cũng ghi tên địa chỉ của cậu vào đây cho tôi, nếu hữu duyên tôi sẽ giúp cậu. Từ nghe thế như vậy thì vui mừng khôn xiết, cầm chiếc bút trên tay mà rưng rưng nước mắt. Có lẽ thầy ấy bây giờ đối với tôi là niềm hy vọng cuối cùng để tôi tìm được Phúc, hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của bác Thiểm. Sau khi viết xong, thầy ấy cầm mảnh giấy rời đi, không hẹn một ngày quay trở lại. Tôi chạy về thông báo cho Huyền và biên thư cho Minh và Lợi. Chúng nó nghe thấy vậy thì trong lòng cũng háo hức lắm. Nhưng khi nào vị sư thầy kia quay lại thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. 2 năm trôi qua, tin thầy vẫn bật vô âm tín. Nói thật lúc đó tôi chẳng mong gì vị ngoại cảm đó nữa. Có lẽ lúc đó tôi không nói về tiền bạc cho nên thầy không giúp. Nhưng mà một buổi chiều khi đang làm đồng thì đứa con chạy ra bảo có người gửi thư cho tôi. Tôi đi về nhà xem thì được biết người gửi tên là thầy Hiếu. Còn nội dung thư thì lâu ngày quá đã nhòe đi cho nên mất một số nội dung. Thư viết, do việc bận cho nên ta không vào giúp được con, năm đó ta hứa sẽ giúp con cho nên bây giờ ta biên thư chỉ điểm chỗ bạn con nằm. Trước khi đi chuẩn bị áo binh vàng mã, một bình bông và một nải chuối, một đầu heo, một đĩa xôi đen, một nắm đất tại quê người đó chết. Ngày 26 tháng 8 âm lịch là ngày tốt để làm lễ động mả. Hôm đó ta sẽ ở xa để khấn nguyện giúp sức. Khi đến nơi ở vị trí lúc bạn con mất, hãy cắm một nén nhang vào lúc giờ ngọ và đọc một lời khấn. Nam mô Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, thần hoàng bản thổ, thần linh thổ địa, bà chúa đất, bà ngự huyệt đường, cô hồn quỷ đói, chúa soái cõi rừng. Hôm nay tôi tên họ là vậy, đứng thầy chủ lễ Lê Bá Hiếu. Xưa kia có người tên là Hoàng Trọng Phúc, ở tại thôn Thủ Lễ tuổi 26, con ông Hoàng Trọng Thiểm, con của bà Lê Thị Tiên, chết tại nơi rừng thiêng nước độc A Lưới huyện Thừa Thiên tỉnh Việt Nam quốc. Nay không thể tìm thấy, mong các vị hiển linh chứng cho đồ đệ làm lễ chiêu hồn. Lại ở chỗ người đó mất rồi bảo người thân tay trái cầm áo binh, tay phải cầm nén nhang, nhất định phải là chỗ người thân cầm. Đứng lên nhắm mắt rồi khấn tiếp. Hồn ơi hỡi hồn, hồn ông Nguyễn Bá Phúc ở đâu mau về nhập cốt. Hồn ơi hỡi hồn, khắc nhập khắc nhập. Khi tay trái phải cầm nhang bắt đầu rung lắc thì ắt hẳn vong hồn đã ngự. Người cầm nhang bị ngự lúc đó sẽ chạy rất nhanh đến chỗ xác nằm, nên phải đuổi theo nhanh kẻo mất dấu. Nếu hương được cắm ở đâu thì xác sẽ nằm ở đó. Đọc xong bức thư đó tôi thấy nghi ngờ thật, nhưng đó cũng là tia hy vọng cuối cùng, cũng là người mà Phúc đã chỉ điểm cho tôi trong giấc mộng. Tôi biên thư vào ngay cho Minh và Lợi bảo nó ra gấp. Chúng tôi bàn bạc với nhau ngày 18 âm sẽ lên đường tìm xác của Phúc lần cuối. Trải qua 7 ngày trèo đèo lội suối vất vả, chúng tôi cũng đến được vị trí Phúc chết năm xưa. Ai nấy trong lòng cũng thấp thỏm lo sợ rằng sẽ không linh như bức thư thầy Hiếu viết. Chỉ mong thằng Phúc sống khôn thác thiêng phù hộ cho tôi tìm thấy nó. Tội thật hơn 20 năm rồi nó nằm lại ở chỗ khỉ ho cỏ gáy này. Chiều hôm sau và đúng giờ ngọ, tôi mặc áo quần chỉnh tề làm chủ lễ thắp nhang. Thằng Hợi con của Phúc là người được chọn để nhập hồn. Tôi đọc đúng 3 lần như vậy không có kết quả. Cứ tưởng rằng lần này bị thầy lừa cho nên đứa nào cũng chán nản. Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy bên tai có tiếng ai đó nói rất nhỏ. Đất đâu không thấy. Tôi quay lại chỗ lễ vật thì quên bỏ đất đem theo từ quê nhà. Tôi nhìn thằng Lợi và Minh rồi hỏi ai vừa mới nhắc. Nhưng chẳng ai biết gì cả. Chúng tôi lại dọn lễ vật ra và thử một lần nữa. Lần này thì tay Hợi bắt đầu rung. Tôi thấy vậy thì liền khấn thêm một lần nữa. Lần này y chang như lời của thầy Hiếu nói. Nó cầm ba nén nhang trên tay bỏ chạy theo hướng đông mất hút vào trong rừng thẳm. Ba đứa chúng tôi cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Sau một hồi tìm kiếm thì lại phát hiện nó đang quỳ dưới gốc cây tùng. Ba đứa chúng tôi gắng kêu tên của nó. Hợi ơi, nghe bác nói không Hợi? Nhưng nó vẫn im lặng không hề nhúc nhích. Nhìn ba cây nhang nó cắm ở dưới gốc cây thì ắt hẳn đây là nơi chôn phúc. Tôi và Lợi liền cầm cuốc xẻng đào liên tục ở vị trí đó. Trên khoảng nửa tiếng thì những chiếc áo quan lần đầu tiên lộ diện. Những tiếng khóc, những tiếng rên thảm thiết bắt đầu vang lên trong rừng sâu núi thẳm. Cái áo sơ mi màu xanh năm đó nó mặc không thể lẫn đi đâu được. Cái đầu để trên ngực y chang cái chết năm xưa của nó năm nào. Tôi chỉ không hiểu là ai đã chôn cất nó ở đây. Riêng những tên sát nhân năm đó thì không thể nào. Nó còn bỏ xác phúc ở vị trí cũ để dụ chúng tôi đến thủ tiêu cơ mà. Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng tôi đã tìm được xác của Phúc, hoàn thành được tâm nguyện đem đứa con về cho bác. Ngày đưa Phúc về trời buồn như là lòng người vậy. Những cơn mưa nặng hạt trút xuống quê tôi không ngừng nghỉ. Hồi đó cứ hễ mưa to là xảy ra lụt, cho nên không để Phúc lâu được mà phải chôn ngay. Minh Lợi tôi đưa Phúc ra ngoài nghĩa trang. Chúng tôi đào huyệt giữa trời mưa gió bão bùng. Cứ đào được nửa mét thì nước lại ngập xuống đầy huyệt. Thằng tát thằng đào cực khổ vô cùng. Đến khi trời tắt ánh sáng nhường lại cho màn đêm thì lúc đó chúng tôi mới xong việc. Bây giờ sắp tuổi thập cổ lai hy, nhìn lại câu chuyện năm xưa cứ như vừa mới xảy ra vậy. Còn nhiều điều mà tôi không thể nào hiểu nổi. Như sư thầy kia là người nào, quê ở đâu, năm đó ai đã chôn xác của Phúc. Có lẽ cho đến khi chết tôi mới có thể tìm ra được câu trả lời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo.